Chương 1590, thứ 1590 quả thực là lượng thân làm theo yêu cầu. Xuống chút nữa nhìn lên, Diệp Hoản Hoản nhất thời cười rồi. A, đánh bại không sợ Minh bắt đầu, cần lấy video làm chứng. A, đánh bại không sợ Minh thất tinh, cần lấy video làm chứng. A, đánh bại một vị không sợ Minh cấp tinh anh thành viên, cần lấy video làm chứng. S, cướp đoạt tổng bộ không sợ Minh vật phẩm đặc biệt. S, giao huấn không sợ Minh nhân vật cấp bậc trưởng lão. Diệp Hoản Hoản cười toe toét, cái này kêu là cực độ nhiệm vụ nguy hiểm a sư muội lúc này, Hàn Vân hơi nhíu mày, ngươi sẽ không phải là đối với cấp A, thậm chí còn là nhiệm vụ cấp S có hứng thú đi. Tạm được. Diệp Hoản Hoản cười nói. Nghe Diệp Hoản Hoản cùng Hàn Vân nói chuyện, phụ cận không ít lính đánh thuê học viên lập tức hướng về nơi này nhìn lại. Cái này mới vừa tiến vào học viện Xích Diễm tiểu sư muội, lại còn nói chính mình đối với cấp S cùng cấp A nhiệm vụ lính đánh thuê cảm thấy hứng thú nghị muốn chết cũng không phải là làm như vậy. Cấp A nhiệm vụ lính đánh thuê, coi như là cấp A lính đánh thuê nhận, tỷ số thất bại cũng là cực cao, hơn nữa yêu cầu họp thành đội tiến hành cấp S, sợ rằng yêu cầu một cái tràn đầy biên đội ngũ. Trừ giá trị vũ lực ở ngoài, còn cần chú trọng sách lược, một người muốn hoàn thành, ít ỏi khả năng. Vị học muội này, ngươi chính là trước hiểu một chút, cấp S cùng cấp A rốt cuộc là khái niệm gì lại nói, chớ nóng vội đi chịu chết. Một vị nam nhân mặt không biểu tình hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Ta đối với nam nhân nghe tựa như bất thiện ngôn luận, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không để ý, dù sao mình trước mắt là một cái cấp dê lính đánh thuê, nam nhân này chắc cũng là lòng tốt khuyên can. Diệp Hoản Hoản lại nhìn một chút cái khác nhiệm vụ cấp S cùng nhiệm vụ cấp A, đích xác là mất mạng siêu gì, chính mình cũng không dám tiếp, nhưng tỉ như đánh bắt đầu loại này quả thật là vì nàng lượng thân đặt tạo nhiệm vụ được không trừ cái đó ra, cái đó hoa quốc nhiệm vụ, cũng đặc biệt thích hợp chính mình. Vừa vặn, Diệp Hoản Hoản trước liền dự định, tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm sau, liền tìm cơ hội trở lại Hoa Quốc. Nếu như mình nhận đi Hoa Quốc phá vỡ trốn tránh lính đánh thuê, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là, trốn tránh số người có bao nhiêu, đẳng cấp gì, Diệp Hoản Hoản đều cần thanh trừ, nếu không không thể tùy tiện tiếp. Sư muội, ngươi chính là trước xem một chút cấp dê, những thứ kia nhiệm vụ lính đánh thuê đẳng cấp cao, thật sự rất nguy hiểm, rất nhiều thực lực mạnh mẽ sư huynh, họp thành đội đi, cũng có thể toàn quân hủy diệt. Hàn Vân nhiều lần dặn dò Diệp Hoản Hoản. Tân sinh đều tương đối không biết gì, loại tình huống này, mọi người cũng không phải lần thứ nhất thấy. Mỗi một giới học sinh mới, đều sẽ có người không biết trời cao đất rộng, cho là mình vô địch thiên hạ, thường xuyên sẽ tiếp một chút nhân vật hết sức nguy hiểm. Thậm chí, đã từng có cấp dê lính đánh thuê tiếp nhận cấp SSS nhân vật, sau đó liền không có sau đó, cái đó cấp dê lính đánh thuê từ nay cũng không trở về nữa. Yên tâm đi sư huynh, ta có chừng mực. Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Ừ, còn nữa, nếu như sư muội dự định bắt đầu tiếp nhiệm vụ rồi, có thể nói với ta mang theo sư muội ngươi đi làm cũng được, bảo hiểm một chút. Hàn Vân cười nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản không khỏi nhiều quan sát thiếu niên mấy lần, thiếu niên này, còn rất nhiệt tâm cổ đạo. Một lát sau, ánh mắt của Diệp Hoản Hoản, lần nữa rơi vào trên cột nhiệm vụ. Mình có thể nhận nhiệm vụ cấp S cùng cấp A nhân vật có không ít, hơn nữa bảo đảm có thể hoàn thành về phần Hoa Quốc nhiệm vụ cấp A, có thể nhận nói liền tiếp đó, vừa vặn gần đây liền muốn trở lại Hoa Quốc. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản suy nghĩ nhiều, trước vị kia huấn luyện viên Xích Diễm xuất hiện tại bên người Diệp Hoản Hoản. Làm sao chạy tới nơi này, tân sinh khảo hạch đã kết thúc, yêu cầu phân phối lớp học, người đi theo ta. Huấn luyện viên hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng.